Kỵ sĩ hành trình, chương 24, công thành và người thi pháp. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Grace chảy xuống nước mắt, giống như cô gái cơ khổ. Willis dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đem bản đồ giao cho ta đi. Ta sẽ cho hai người các ngươi một con đường sống. Willis nhìn chằm chằm Grace chậm rãi nói. Ta lấy danh nghĩa của mẹ ta để thề. Grace nhìn xem đứa em trai mà từ nhỏ nàng đã không chú này. Giống như lần thứ nhất biết hắn. Ta tin tưởng ngươi sẽ không nói dối. Grace còn không chảy hết nước mắt. Đã nghẹn ngào nói. Dứt lời nàng gỡ xuống sợi dây chuyền có gắn đá quý màu lam trên cổ. Dùng hai ngón tay nhấn một cái vào hai bên viên đá quý. Viên đá quý tinh khiết mày lam vậy mà mở ra như là vỏ sò. Đây là một viên đá quý rỗng ruột, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không phát hiện được. Bên trong viên đá quý có một tấm bản đồ làm bằng da cừu cùng một chiếc nhẫn màu đen. Tấm bản đồ da cừu chính là bản đồ thông qua rừng rậm Mophi. Chiếc nhẫn màu đen là tín vật của những trang viên ở vương quốc Caramon. Quả nhiên, sau khi lấy đi bản đồ cùng chiếc nhẫn, Willis lập tức thả Grace ra. Christine cùng hầu gái Lafay cũng từ sát vách chạy tới. Willis không để ý tới ba người này quá nhiều. Cưỡi ngựa dẫn theo thủ hạ rời đi. Bên ngoài chỉ ít cũng có hơn 1.000 binh lính Faustin. Hộ vệ trong thành chỉ có chưa đủ 300. Số tăng thêm là nạn dân được kéo tới cho đủ số. Và thành này tuyệt đối là không có khả năng thủ được. Bị công phá chỉ là việc sớm hay muộn a, hắn đã đem tất cả những người có thể chiến đấu phái đến 4 tòa cửa thành. Tạo cho người Faustin một loại ảo giác quyết tử thủ thành. Trên thực tế là hắn dẫn theo 50 lính kỵ binh trung thành nhất với mình. Chuẩn bị phá vây ở chỗ bị tiến công yếu kém nhất. Sắp đâu, hắn ở đâu, Grace phát hiện ít đi lão quản gia, hướng về phía Willis còn chưa đi xa gọi hỏi. Hắn phản kháng quá kịch liệt, đã bị ta giết, Willis cũng không quay đầu lại trả lời. Nghe vậy, Grace bất lực ngã nhào trên mặt đất, trước đó nàng còn ôm hy vọng tại dưới sự bảo vệ của quản gia cùng hầu gái. Nàng có thể bằng vào bản đồ mà mình nhớ kỹ. Đi ngang qua rừng rậm Mophi đến vương quốc Caramon, còn hiện tại nàng đã thực sự là tuyệt vọng, không có lão quản gia có thực kỵ sĩ thực tập sơ cấp. Chỉ có hầu gái Lafay có thực lực thấp hơn, các nàng có thể còn sống để tiếp cận rừng rậm Mophi hay không vẫn còn là vấn đề. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hầu gái Lafay ôm Christine, chạy tới ngồi xuống nhìn xem Grace. Christine cũng nhu thuận nhìn xem nàng, nhưng là một đêm không ngủ, tăng thêm trước đó Willis cưỡng ép đem mấy người tách ra đối đãi thô lỗ. Cho nên tình huống hiện giờ của Christine hiển nhiên là càng không tốt. Trên mặt nàng tràn ngập vẻ đỏ ửng không bình thường, con mắt mơ mơ màng màng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Grace lập tức kịp phản ứng, nàng không thể ngã xuống. Cháu gái của nàng còn cần nàng chăm sóc, huyết mạch của gia tộc Philip không thể biến mất, nàng còn có tài sản tại một số nơi của Trác, vì kế hoạch hôm nay bọn họ chỉ có ngụy trang thành bình dân bình thường của Trác. Chờ ngày sau lại đem số tài sản kia tìm ra, coi như không còn là quý tộc, thì là một bình dân đại phú đại quý phổ thông cũng tốt. Mà lại nàng còn là nữ bá tước danh dự nổi danh của vương quốc. Về sau nàng nhất định có thể tụ tập được một đám người giữ gìn nàng. Cuộc sống sau này của bọn họ nhất định là sẽ không kém. Grace tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, nhưng nàng làm sao có thể cam đoan quân đội Faustin không phát hiện các nàng? Làm sao có thể cam đoan các nàng có thể sống sót sau khi thành phá? Nói cho cùng thì Grace chưa từng trải qua chiến hỏa cùng giết chóc. Nàng cũng chỉ là chim hoàng yến được nuôi trong lòng mà thôi. Trước đó 4 người các nàng vừa ra cửa đã bị Willis phái hộ vệ bắt được. Mang về phủ thành chủ, hiện tại quản gia cũng đã chết. Mặc dù nàng chưa trải qua chiến hỏa, nhưng ánh mắt của những nạn dân trong thành cũng đủ làm cho nàng sợ hãi. Không có người có thực lực cao cường bảo hộ, thì có trời mới biết những nạn dân kia sẽ đối xử với các nàng như thế nào. Quay về căn nhà trước đó rồi nói, Grace hướng về phía hầu gái nói. Ngoài thành, Locke đang khiêng một khối tấm chắn không biết từ chỗ nào tìm đến. Chống đỡ mưa tên xông về phía trước. Trung đội trưởng Moon của trung đội thứ nhất đã dừng chân dưới tường thành. Đang chỉ huy binh sĩ xung quanh bò thang mây xông lên. Mấy vị trung đội còn lại trưởng cũng dẫn theo binh sĩ hướng chỗ Moon dựa vào. Và thành này không biết là làm sao. Mặc dù có sức chống cự rất mạnh, nhưng lại không có kết cấu gì. Thành chủ chắc là kẻ ngu. Lăn đá tẩm dầu hỏa cũng vẫn luôn lăn hướng một nơi. Trung đội trưởng Moon chỉ là dùng một mưu kế nhỏ, giả vờ hư trương thanh thế, đã chiếm cứ được một chỗ dừng chân dưới tường thành. Nam tước Kedoji hình như cũng phát hiện được, mặc dù bên thủ thành chống cự mãnh liệt, nhưng lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu, giống như đã kiệt sức. Hắn quả quyết phái ra trung đội thứ tư cùng trung đội thứ ba vừa mới tu chỉnh một hồi. Dự định một tiếng trống làm hăng hái cầm xuống thành này. Nhà ai phá được cửa thành trước, thì sẽ được phân phối lợi ích lớn hơn. Nam tước Kedoji xuất thân từ gia tộc trong quân đội hiển nhiên là tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắn có dự cảm bên phá thành trước nhất định sẽ là bên hắn. Cho dù Nam tước Kaser có ma pháp sư giúp, cũng không thắng được. Đám người Locke đã tiếp cận tường thành. Giờ phút này dưới tường thành, trung đội trưởng Moon đã dọn xong 3 tòa thang mây. Ben, Morris, điều khiển thang mây, có hơn 20 người đi theo Locke, đều là huynh đệ trước kia của hắn, cùng mấy vị tiểu đội trưởng có thực lực không tệ, còn đại đa số những người khác, hắn đều để lại cho Jason. Sự an toàn của Zoro thiếu gia không được sơ suất. Moon đại thúc, đám người Joshua đại thúc đâu? Trước đó, Locke đã nhìn thấy mấy vị trung đội trưởng khác tụ hợp tại nơi này. Lúc này hắn lại không thấy bọn hắn. Locke có chút cảm giác không ổn. Locke bọn Joshua, Clarion đều xông lên, ta đã tiêu hao quá nhiều đấu khí. Chỉ có thể trước tiên canh giữ ở nơi này. Moon thở hồng hộc nói, có thể chiếm được nơi dừng chân này, hầu như đều là công lao của một mình trung đội trưởng Moon. Hắn đã dùng đấu khí chắn lại không biết bao nhiêu đá lăn cùng mũi tên. Tiêu hao quá độ cũng là bình thường. Locke nghe xong, lập tức lo lắng. Ula, Han, Ken, theo ta lên. Locke đoạt lấy một khung thang mây, đem trường kiếm ngậm trong miệng, dùng cả tay cả chân leo lên trên. Joshua đại thúc quan tâm giúp đỡ hắn lâu như vậy, hắn đã sớm đem Joshua đại thúc coi như cha. Mặc dù Joshua đại thúc có thực lực rất mạnh, nhưng ai cũng có lúc sơ sẩy. Hắn không dám đánh cược, chỉ có thể xông lên tác chiến cùng Joshua đại thúc. Có tấm gương là có lực lượng vô tận. Binh sĩ xung quanh thấy trung đội trưởng dẫn đầu, càng là không sợ chết xông đi lên. Ula càng hung hãn hơn. Lúc trước hắn còn có một tia xem thường trung đội trưởng Locke là gầy yếu, nhưng lúc này hắn cũng bị vũ dũng của Locke tin phục. Hắn cùng Han theo sát sau lưng Locke, leo lên trên. Ken thì là cầm cung tiễn trong tay đi theo cuối cùng. Thanh trừ một chút chướng ngại cùng uy hiếp ẩn tang cho đám người phía trước. Ngay phía trên nơi này là cửa thành, đám người Joshua hẳn là còn chưa đứng vững được gót chân. Bởi vì thỉnh thoảng còn có mũi tên và đá lăn nện xuống. May mắn Locke mặc bộ giáp nửa người còn đội theo một chiếc mũ giáp. Mũi tên có cự ly gần như vậy đều có thể ngăn lại. Đá lăn thì là bị Locke linh hoạt trốn tránh. Binh sĩ phía dưới Locke lại không có vận may như vậy. Bọn hắn gặp phải bất luận mũi tên hay vẫn là dầu hỏa phải thì nhất định là rơi xuống tường thành. Mặc dù tường thành không phải rất cao, nhưng ngã xuống như thế thì không chết cũng là trọng thương. Đá lăn càng là một đập xuống một mảng lớn, cũng chỉ có binh nhì cùng cấp bậc với tiểu đội trưởng hoặc binh tam cá biệt có thực lực mạnh mẽ, mới có thể theo sát sau lưng Locke. Trách không được sau mỗi lần chiến đấu, phó binh cùng binh tam là nhóm người tử thương nghiêm trọng nhất. Locke không quay đầu lại, nhưng nghe âm thanh ngột ngạt của vật nặng rơi xuống đất phía sau cùng tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ. Hắn cũng có thể đại khái biết rõ số binh sĩ tổn thất. Trước đó hắn còn là tiểu đội trưởng, trên chiến trường hắn chỉ cần quản lý tốt 10 người của tiểu đội mình là được. Hiện tại hắn là trung đội trưởng. trong những binh lính sau lưng hắn có rất người nhiều đều là lính dưới tay hắn. Hắn còn không muốn làm quang can tư lệnh, lóc để khí, dẫn lượng đấu khí ít ỏi của mình vào chân phải, dùng sức đạp mạnh một cái, lăng không mà lên, một chiêu này khiến cho tất cả quân địch trên tường thành khiếp sợ. Binh sĩ sau lưng lóc cũng khiếp sợ, chính lóc càng khiếp sợ, chiêu này vậy mà đã tiêu hao một phần tư đấu khí của lóc. Hắn còn chưa bắt đầu tác chiến đâu, lại là một vị kỵ sĩ. Các huynh đệ đừng để hắn đi lên. Trên tường thành, binh sĩ chắc hô to. Lóc không kịp kinh ngạc, lập tức mượn nhờ tường thành cùng thang mây thực hiện lướt ngang. Rốt cục hữu kinh vô hiểm leo lên thành tường. Đương nhiên, việc này cũng có một phần nguyên nhân là do bọn người do xua trên tường thành hiệp trợ. Sau khi lên tường thành, lóc quả nhiên là thấy được tình hình chiến đấu không lạc quan. Bao quát Joshua, ba tên trung đội trưởng bị buộc tại khu vực nhỏ rộng 20 mét vuông. Trên mặt đất đều là tử thi, có Faustin cũng có Chắc. Lóc nhìn xung quanh, phát hiện địch nhân có được thực lực và đấu khí bằng bọn hắn chỉ có hai người. Nhưng xung quanh hai người này có rất nhiều binh sĩ trêu vây quanh. Hoàn toàn ép cho bọn người Joshua không cách nào động đậy. Cũng may thang mây vẫn còn. Binh sĩ Faustin đang liên tục không ngừng đi lên, chỉ cần giữ vững thang mây, bọn hắn nhất định có thể đánh hạ tường thành. Hiển nhiên là hai tên cường giả của Chắc cũng biết rõ điều này. Bên Faustin đã có bốn tên cường giả có được đấu khí. Tiếp viện của bọn hắn làm sao vẫn còn chưa tới, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững tường thành. Bọn hắn chỉ đành bất đắc dĩ mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục xông lên. Nhất định phải đem binh sĩ Faustin đè xuống, không giống với chỗ tường thành này. Hai bên còn đang chiến đấu hừng hực khí thế. Hai tòa cửa thành mà Nam Tước Caser tiến công có chiến đấu ít kịch liệt hơn một chút. Nam Tước Caser cũng rất nóng vội trong lòng. Hắn không giống với Nam Tước Kedoji, có thể phái người có thực kỵ sĩ thực tập sơ cấp lên trận. Cường giả mạnh nhất trên tay hắn chỉ là một người hộ vệ có thực lực kỵ sĩ thực tập sơ cấp. Hắn đương nhiên là không có khả năng đem hộ vệ của mình phái ra ngoài. Dựa theo ước định, ai phá cửa thành trước thì người đó có quyền ưu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm và được phân phối ít lợi nhiều hơn. Nếu là mấy lần trước thì thua cũng thôi. Nhưng đây là thành trì của con trai hầu tước, ít lợi thua được không cần nói cũng biết. Hắn không thể cứ nhường lại như vậy. Jackson đại sư, Nam Tước Caser thấp giọng kêu gọi. Nam Tước đại nhân, một lão giả mặc áo không biết lúc nào đã từ trong bóng tối hiện thân. Chúng ta nhất định phải phá cửa thành này trước. Xin nhờ, Nam Tước Caser nói, không bao lâu, mỗi người trên chiến trường đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Có người tinh mắt phát hiện, trên bầu trời ở chỗ cửa thành mà Nam Tước Caser tiến công treo lơ lửng ba quả cầu lửa. Bọn người Lóc cũng nghe thấy. Ma pháp, Lóc thấp giọng nói, đây là thứ vũ khí sắc bén trên chiến trường, vừa thần bí vừa có uy lực cường đại. Cách chương.